Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 405, Thái Dương Thụ. Vương đại ca, có thể hay không đem nơi đây phế tích rời đi? Lâm Hàn Nguyệt nhẹ nói. Vương Khai nghe vậy nhún vai, nhìn lướt qua đống kia đọng lại thành tiểu sơn phế tích. Nếu muốn rời đi, cũng không phải việc khó. Lúc này giơ tay lên cánh tay, cực kỳ tùy ý vung lên. Đại băng diệt quyền. Ông, được nghe một nói vù vù rung động. Liền gặp cái kia phế tích tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí toàn bộ di chỉ đều như dẫm trên đất bằng. Không có bất kỳ cái gì cặn bã. Càng không có bất kỳ cái gì phá nát quá trình. Phảng phất chưa từng có tồn tại qua. Quỷ dị như vậy cường đại võ kỹ. Khiến cho Lâm Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động không ngừng. Môi đỏ khẽ mở tán thưởng nói. Vương đại ca thật sự là lợi hại. Như thế võ kỹ. Chỉ sợ đều có thể đem sơn hà băng diệt a. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút cười nhạt nói. Ha ha. Sơn hà lại tính là cái gì? Như bản thiếu có ý. Một quyền có thể đem thương thiên đánh nát. Chỉ là tiểu đạo thôi. Không đáng nhắc đến. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm thần thông cảnh. Không đáng nhắc đến. Còn nói lợi hại như vậy. Lâm Hàn Nguyệt trong mắt hiện lên một vòng hí ngược ý cười. Đối với Vương Khai yêu thích khoe khoang tính cách. Trên đường đi kiến thức nhiều lắm. Quả thực rất bất đắc dĩ. Vương đại ca. Còn có nơi đây, địa hạ 100 mét chỗ có thông đạo, có thể thông hướng Thái Dương Thụ nơi ở. Lâm Hàn Nguyệt tả hữu đi hai vòng, nhấc đầu quan sát phủ đệ bốn phía khoảng cách, nhíu lại đôi mi thanh tú tự định giá một phen. Sau cùng thì tại một chỗ cực kỳ nơi tầm thường ngừng chân. Cũng không có bất kỳ cái gì ký hiệu, phế tích biến mất, lưu lại chỉ là đất bằng mà thôi. Có thể chính xác tìm tới vị trí. Cũng là bởi vì phủ đệ khoảng cách bố trí. Vương Khai thấy thế hơi hơi híp cặp mắt. Không thể không nói Lâm gia ngược lại là rất thông minh. Di chỉ hóa thành phế tích. Chân chính tàng bảo bối địa phương vẫn là tại địa hạ 100 mét. Cho dù Lý gia muốn tra. Cũng tuyệt đối sẽ không đặt ở phế tích bên trên. Huống chi. Cũng sẽ không có người cho rằng. Thái Dương Thụ sẽ xảy ra sinh trưởng ở địa hạ. Khi Vương Khai giơ tay lên cánh tay, chính chuẩn lại một quyền vung bên dưới thời điểm, cái kia Lâm Hàn Nguyệt thấy thế khuôn mặt giật mình, liền vội vàng tiến lên bắt lấy Vương Khai cánh tay, gấp giọng nói ra, Vương đại ca không cần thiết lại sử dụng loại kia võ kỹ. Nếu đem thông đạo cùng nhau hủy, nha, lạch cạch, Lâm Hàn Nguyệt lời nói đến một nửa, mới là phát hiện mình chính nắm lấy Vương Khai cánh tay. Lúc này khuôn mặt phiếm hồng kinh hô một tiếng, thấp đầu hốt hoảng lui về phía sau mấy bước, không phải liền là đụng phải một ra tay cánh tay sao? Về phần bộ dáng như vậy sao? Vương Khai có chút im lặng trợn trắng mắt, chậm rãi lần nữa giơ tay lên cánh tay, cười nhạt nói, yên tâm đi, bản thiếu võ kỹ có khống chế tự nhiên. Đại băng diệt quyền, ông, bỗng nhiên. Tại Lâm Hàn Nguyệt khẩn trương nhìn chăm chú dưới, mặt đất kia xinh xinh bị nện ra một nói 100 mét hố sâu. Một nói một người cao rộng đại môn, cũng là thu vào tầm mắt. Gặp này một mạc, Lâm Hàn Nguyệt mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa kịp phản ứng. Liền cảm giác toàn thân đầy ánh sáng, một cỗ mãnh liệt nam nhi khí tức, truyền vào xoang mũi. Đi thôi, Vương Khai híp mắt, ôm lấy Lâm Hàn Nguyệt. Bước chân chỉ vào ở giữa, chính là rơi xuống trong hố sâu. Hắn thế mà ôm, chấm ngoặc kép, Lâm Hàn Nguyệt nội tâm bối rối không thôi. Một khỏa phương tâm phanh phanh nhảy lên không ngừng. Thân thể mềm mại đều là căng thẳng lên. Thấp đầu thật lâu đều là không có ý tứ nhìn thẳng Vương Khai. Ầm ầm, theo đại môn bị Vương Khai đẩy ra. Một nói ánh sáng chói mắt. Nhất thời đâm hai mắt không tự kìm hãm được đóng lại. Người nào gan dám xông vào ta Lâm ra mật địa. Đột nhiên, một nói lộ ra khàn khàn âm thanh chói tai vang lên. lập tức dẫn tới Vương Khai nhướng mày, cảm giác phía trước lưu chuyển uy áp, không khỏi nhún vai cười một tiếng nói: "Ngươi Lâm gia ngược lại là ẩn tàng không sai, còn có một vị tiên đế đỉnh phong cường giả đây. Cái này, không có khả năng nha." Lâm Hàn Nguyệt đóng chặt lại đôi mắt đẹp, quả quyết mở miệng phủ quyết. Bạch, Vương Khai nghe vậy càng cảm giác thú vị. Lúc này tương thần hồn phóng thích phủ tới, liền thấy tại phía trước mấy ngàn thước chỗ, một khỏa lóe ra chói mắt quang mang đại thụ dưới, chính ngồi xếp bằng một vị hắc bào lão giả. Cái kia ánh mắt của lão giả đồng dạng lóe ra chói mắt ngân quang, chính một mạch nhìn chằm chằm Vương Khai cùng Lâm Hàn Nguyệt. Lâm gia huyết mạch, làm càn, người đã thân là Lâm gia hậu nhân, vì sao mang bên ngoài người tới chỗ này? Lão giả trong nháy mắt chính là khám phá Lâm Hàn Nguyệt thân phận, nhưng cũng chính vì vậy, khiến cho hắn càng phẫn nộ. Chít chít oa oa cái gì? Chỉ là tiên đế đỉnh phong cảnh thôi, tại bản thiếu trước mặt, không biết nói phải hiểu được đê điều sao? Vương Khai có chút khinh thường cười cười, lúc này bước chân chỉ vào, trong nháy mắt chính là đi tới kia thái dương thụ bên dưới. Lão giả thấy thế đồng tử đột nhiên co vào, như thế tốc độ, dù cho là tự thân, đều không có phát giác được bất kỳ quỹ tích, như vừa mới cái kia một bên dưới là công kích tự thân. Chẳng phải là nhất định chết, ngay cả cơ hội tránh né, đều là không có, các hạ đến cùng là người phương nào? Lão giả chậm rãi đứng dậy, sâm sâm nhìn chằm chằm Vương Khai, ngữ khí rét lạnh trầm giọng hỏi: "Thổi Ngưu Bức Liên Minh, Minh chủ, Vương Khai." Bạch vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai nhấc vung tay lên, trong khoảnh khắc, liền đem kia thái dương thụ thu vào thông thiên tháp bên trong. Lập tức truyền âm nói ra: "Đại đần mèo, đem thái dương thụ dàn xếp một phen." Thông thiên tháp bên trong, Miêu gia chậm rãi mở hai mắt ra, nghe vậy vuốt ve râu dài, nhìn lấy xuất hiện tại trước mặt thái dương thụ, ánh mắt cũng không có bất kỳ trốn tránh, ngược lại là một mạch đánh giá, tán thưởng nói: "Không tệ, không tệ, yên tâm giao cho Miêu gia đi. Nếu như đến này thái dương thụ tấn thăng làm thần thụ thủy chuẩn, ngày sau nói không chừng có thể luyện chế ra thành tựu thần thể đan dược." Thần thể? Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Thái dương thụ biến mất, quang mang tiêu tán, hai mắt cũng là chậm rãi mở ra. Tâm bên dưới không khỏi rất là tò mò. Lão Ngưu nói qua thánh thể, hiện tại lại xuất hiện thần thể. Xem ra cái kia bát hoang chi thể rất thú vị nha. Làm càn, ngươi, chấm ngoặc kép, ông. Lão giả kia khuôn mặt nổi giận đến cực điểm quát lớn lên tiếng. Lại là lời nói đến một nửa, liền bị Vương Khai phóng thích ra khủng bố uy áp, cho chấn nhiếp ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân không ngừng run rẩy. Ngươi, ngươi là thần đạo cảnh cường giả? Cái này, làm sao có thể? Ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ? Lão giả đầy mặt kinh sợ, run run rẩy rẩy đã dọa cho phát sợ. Vương Khai nghe vậy nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngược lại chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói: "Hàn Nguyệt muội muội, người này nên vì ngươi Lâm gia lão tổ, sau đó bản thiếu để Lâm Hàn Thiên cũng cùng nhau xuống đây đi. Về phần Đại Nhật Kim Cương Đan chi sự tình, sau khi luyện thành, bản thiếu sẽ phái người đưa tới." Bạch vừa mới nói xong, Vương Khai chính là thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mục đích đã đạt thành, song phương các hoàn thành tâm nguyện, đương nhiên sẽ không ở lâu. Huống chi, bát hoang chi địa, Vương Khai sớm đã nhịn không được muốn đi trước. "Vương đại ca ngươi, liền như vậy đi rồi sao?" Lâm Hàn Nguyệt ngữ khí càng ngày càng trầm thấp, đôi mắt đẹp chớp động, trong đó tràn ngập thất vọng cùng vẻ cô đơn. Lâm gia di chỉ phía trên, Vương Khai hiển hiện tại Ngưu Già Thiên bên cạnh, khoát tay áo, ngăn lại hắn ngôn ngữ, ngược lại nhìn lấy Lâm Hàn Thiên, cười nhạt nói: "Các ngươi Lâm gia còn có một vị tiên đế đỉnh phong lão tổ tồn tại. Nhanh đi xuống đi, sao sao sao cầu vốt cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."